Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, chương 126, quốc vận đang thịnh. Ai trưởng cờ, ai làm quân cờ? Chân đạp Lôi Vương, trưởng tát Nam Trác Vương. Tay không ngạnh xinh xinh bóp nát pháp khí. Đem Đại Kim Vương trực tiếp xuyên tim. Bức bách làm dưới chân chó. Cái này quá dữ rồi. Hung tàn một chút đi. Nhiều đình đài vương, từng cái chố mắt kinh ngạc. Lôi Vương tạm không nói đến. Phản kháng đều không. Đầu liền bị dẫm nhập đình đài. Vô cùng thê thảm. Vị này Đại Kim Vương. Thế nhưng là kim đan cao thủ nha. Chúng vương bên trong cao thủ. Uy phong lẫm liệt, một lời ra oai phủ đầu, để Trần Sơ Kiến quay lại đây gặp hắn, nhếch lên chân bắt chéo, sao mà bình tĩnh thong dong, có thể đến cùng, kim đan cảnh khủng bố tu vi, không có đất dụng võ, bị bóp nát pháp khí, một kiếm xuyên tim, từng khúc cắt nhập, tạm bất luận cái này Tần Vương thực lực cỡ nào biến thái. Vẻn vẹn mấy tay này, đủ để chứng minh là kẻ hung hãn, hung khủng bố. Đây là chúng vương cư, hoàng chủ thân thiết chỗ ở. Ngươi, ngươi dám ở này giết người? Kim Huyền chịu đựng không có kêu thảm, không quá nhanh chừng nổ con mắt, hiển lộ rõ ràng hắn tiếp nhận đau nhức, cố ý xoa mở lời đề. Ngươi còn có một chút thời gian. Trần Sơ Kiến chậm rãi nhắc nhở, mũi kiếm lại đâm vào mấy tấc. Mau đem Kim Huyền thân thể đều nhấc lên. Quặn đau khiến Kim Huyền khóe miệng gấp hơn hoảng sợ run rẩy. Làm sao không hoảng hốt? Kéo dài như thế, thật sự là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem bên cạnh, nguyên thần cảnh người hộ đạo đều bị đinh giết tại không. Nào có uy hiếp tư cách để Trần Sơ Kiến quay lại đây. A, đến đây, nhưng ai cho ai ra oai phủ đầu? Làm, ta làm, Kim Huyền trong miệng đáp ứng, đầy mắt khuất nhục nói, về sau, ta làm Tần Vương dưới chân chó, đem Kim Huyền như chó chết ném qua một bên. Trần Sơ Kiến đi đến chỗ ngồi trước, mấy người khác như chim sợ cành cong, bận rộn lo lắng đứng người lên tránh ra, phất tay áo ngồi xuống. Trần Sơ Kiến dựng lên chân bắt chéo, mặt không gợn sóng. An Dĩ Hà yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn chăm chú cuốn giúp vào Kim Huyền, Lôi Trần, cùng ở khẩu không trả lời được Nam Thiên. Còn có, một vị bị không để ý tới cực điểm Vân Sơn Thượng Nhân. Vân Sơn Thượng Nhân chấn kinh, mà sỉ nhục, ngẫm lại hắn kim đan ba tầng, tự cho rằng nhiều lợi hại, liên tục áp bách. Lại liền Trần Sơ Kiến đều lông mày đều không có nhấc lên mảy may. Giống như lúc trước, xem hắn không có gì. Chúng vương câm như hến. Sông ao trên không bị đinh giết nguyên thần. Đều nói rõ, tại Trần Sơ Kiến phía sau có một tôn đáng sợ tồn tại. Người nào động, người đó liền phải chết. Nam Thiên tay nâng nghiêm mặt, khuôn mặt hoảng sợ là khó coi, nhưng ẩn ẩn hối hận. Không nên động ý đồ xấu. Giờ phút này liền hắn cũng không biết nên như thế nào tự xử tại đây. Trần Sơ Kiến hô, đem quốc tỷ trình lên. Kim Huyền do dự dãy giụa. Có thể, liếc liếc mắt sông ao trên không càng thảm hại hơn người hộ đạo. Che che ngực, quốc tỷ đưa lên. Trần Sơ Kiến không có nhận. Nhắc nhở, quên thân phận của mình rồi. Thân phận, dưới chân chó a. Kim Huyền nội tâm phẫn nộ, ra oai phủ đầu không thành, bị nhục, mà nay làm dưới chân chó, liền phải quỳ xuống, nhưng làm Đại Kim Vương triều chi chủ, có được 1200 trúc cơ cường đại vương triều vua. Cơ hồ hùng cứ một phương, nhiều ít vương triều chi chủ đều đối với hắn cúi đầu xưng thần. Mà nay, lại muốn hắn quỳ xuống, quỳ gối cùng là vua chân người dưới. Làm chó, nhục người không thành, tự rước lấy nhục, giết đi. Trần Sơ Kiến phong khinh vân đạm nôn một câu. Kim Huyền vẫn còn may mắn, đơn giản nguyên thần hộ đạo, giết là được. Thoáng chốc, cái kia nguyên thần người hộ đạo bị thần bí kiếm quang đinh giết nguyên thần mà chết, ngã tại sông ao bên trong, bọt nước văng khắp nơi. Cả kinh chúng vương một thân mồ hôi lạnh, một tôn nguyên thần đặt ở trong vương triều chính là đỉnh nội tình tồn tại, cứ thế mà chết đi. A, khi nào nguyên thần mạng như thế tiện. Kim Huyền cũng run sợ như cuồng. Hôm nay hắn chọc sai người, cuối cùng một tia kiên trì cũng bị đánh. Hắn quỳ gối Trần Sơ Kiến dưới chân, hai tay dâng quốc tỷ đưa tới trước mặt, đứng bên cạnh lên mấy người cùng quỳ xuống vị kia, từng cái chố mắt. Đây là hùng bá tự cao mạnh nhất vương. Hệ thống kiểm trắc quốc tỷ, túc chủ phải chăng dung hợp? Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Trần Sơ Kiến lông mày khẽ nhúc nhích một chút, đem quốc tỷ tiếp nhận, hỏi: dung hợp là có ý gì? Hệ thống nói: Đại Tần quốc tỷ mang theo cái khác quốc tỷ không có thôn vệ quốc vận thuộc tính, có thể nuốt vệ cái khác quốc tỷ bên trong quốc vận, lấy tăng cường Đại Tần quốc vận. Tinh tế nghe xong, Trần Sơ Kiến kinh hãi. Đại Tần quốc tỷ đưa tặng lúc, nguyên cho rằng gân gà, cái nào từng muốn, lại có này đại dụng, vì nghiệm chứng có phải là thật hay không. Trần Sơ Kiến nuốt mất trong lòng bàn tay quốc tỷ. Thoáng chốc, Trần Sơ Kiến cùng Kim Huyền đều tâm chấn. Kim Huyền là bởi vì cảm giác được bực bội, phảng phất gia trì tại thân huyền diệu đồ vật biến mất, toàn thân nặng nề. Trần Sơ Kiến thì cùng tương phản, như mộc tiên quang, có một loại vũ hóa thành tiên cảm giác. Trừ ngoài ra, liền hắn cũng không biết. Xa xôi Đại Tần, Ngọc Xấu, Vương Tiễn, Vương Bí, Gia Cát Lượng chờ Đại Tần chúng thần cũng có vận may vào đầu cảm giác. Ngày chợt hiện thụy quang, phổ chiếu Đại Tần cương thổ, linh khí không tự giác gian hùng hậu rất nhiều. Ngài thôn phệ Đại Kim quốc vận, quốc vận gia tăng gấp 10. Hệ thống nhắc nhở. Trần Sơ Kiến tâm tư khẽ động, quét liếc mắt bên cạnh mấy người, hô: đem các người quốc tỷ đều giao ra. Quỳ vị kia lập tức nói: Tần vương, chúng ta quốc tỷ tại Đại Kim vương trên tay. Kim Huyền ngoan ngoãn dâng lên mười mấy mai quốc tỷ, tăng thêm trong đình mấy người quản lý quốc tỷ, toàn bộ thôn phệ tan tại Đại Tần quốc tỷ. Trần Sơ Kiến toàn thân thư sướng, nguyên bản kim đan 6 tầng đột nhiên đề thăng đến kim đan 7 tầng. Đại Tần vương triều bên trong dị biến liên tục, hoàng hậu Ngọc Xấu tu vi đột trèo thăng 3 tầng, Gia Cát Lượng, Vương Bí, Bao Thiếu Phủ, Lã Bố, Tiết Nhân Quý, Vân Đình mấy người, nhưng phàm là cùng Đại Tần tương quan người trọng yếu, trực tiếp đột phá, Đại Tần cương thổ linh khí đột ngột thăng mười mấy lần. Thậm chí, xuất hiện một cái thần kỳ hiện tượng, có thiên phú không tồi người, đi tới liền đột phá, quốc vận đang thịnh, Đại Tần khi hưng. Gia Cát Lượng tính toán, nói ra tin tức, cả nước đều chấn, đám người đều biết, nhất định cùng bệ hạ có quan hệ, nhất thời gian, đều nhìn về phía Tấn Hà phương hướng. Thần Tấn, nội cung, một chỗ lâm viên bên trong, Lưu Công Công chấp tử mà ngừng, cung nô bước nhanh mà đến, đi đến lâm viên bên ngoài, quỳ trên mặt đất, lễ bái về sau, mới nói: khởi bẩm bệ hạ, Trần Sơ Kiến đã đến chúng vương cư, lui ra đi. Lưu Công Công hô một tiếng, quân cờ rơi xuống. Bệ hạ, Trần Sơ Kiến có đoạt vận chi thế, phá Thần Tấn ván cờ, muốn hay không trước thời hạn để hắn bị loại? Lưu Công Công hỏi. Ngồi đối diện là Đoàn Nhân Hùng, Thần Tấn hoàng chủ, khí tức mờ mịt, hùng hậu mà khó bắt sờ. Hai đầu lông mày tận mang thượng vị giả khí khái, cũng hạ cờ nhập bàn cờ, thản nhiên nói: đã muốn nhập cục, vậy liền để hắn vào đi, thêm một cái ngược lại dễ làm, Có thể, Lưu Công Công nói, kẻ này kỳ mưu bất phàm. Tục truyền, ra vương triều, diệt một nước, chọc cho thập vạn đại sơn vị kia giận dữ, nhưng cũng hậm hực mà về. Nhập Giang Lăng, đẩy ngang ba thế gia, chính yếu nhất, nói đến tim đập nhanh chỗ. Lưu Công Công cũng dừng một cái, sắc mặt hoảng sợ, nói, kẻ này lăng trì bêu đầu 70.000, tâm ngoan thủ lạt, làm việc quả quyết, đế vương sát phạt cực nặng, như hắn có dâng lên chi thế, hẳn là đại uy hiếp, hắn người đứng phía sau, tra ra được chưa? Đoàn Nhân Hùng lại vê một từ, hỏi tham, nói ít nguyên thần 9 tầng, thậm chí có thể là thông thiên cảnh, nhưng điều tra, không phải Lăng Thái Hư. Lưu Công Công tiếp tục hạ cờ, lập tức, nói, bệ hạ muốn làm thế nào? Ngươi nha, hạ nhiều năm như vậy cờ, tổng trốn không thoát ván cờ. Đoàn Nhân Hùng quét liếc mắt ván cờ, nói, cờ là chết, người là sống, một ván cờ, phá lại như thế nào? Trước đợi chút đi, bàn cờ này, không xác định nhân tố nhiều lắm, tỉ như Lăng Thái Hư, Hải Long Vương, đã có thể coi là, vậy liền đem hết thảy tính vào cuộc bên trong đi, hào hào xuống dưới chuẩn bị, đừng hỏng ván cờ này. Nhón quân cờ rơi xuống, Lưu Công Công, bại, hạ được một ván, chính là ngày đó Nhạc Dương Đình bên trong cái bẫy. Chỉ là, Lưu Công Công trưởng Trần Sơ Kiến sở hạ cờ, mà Đoàn Hoàng Chủ, thì trưởng Lưu Công Công cờ, lại lần nữa đánh cờ. Đoàn Hoàng Chủ ám độ Trần Thương, đã bố đầy trời sương mù, một chữ định rơi, thắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.